Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 192, đầu điều lần đầu tiên thâu tóm kế hoạch. Ninh Chí Hảo nói: "Cái này không thể được." Chu tổng, Fan Letter nhưng là đối kháng WeChat một chương vương bài. Hắn không tham dự, chúng ta coi như ở thế yếu rồi. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói: "Đây là ranh giới cuối cùng. Fan Letter phải cần một khoảng thời gian tới bảo vệ người sử dụng. Sẽ không nữa thả xuống bất kỳ quảng cáo." Ninh Chí Hảo nói: "Chu tổng, ta biết Fan Letter cùng Mỹ Đoàn trong hợp tác thu được đại lượng mới người sử dụng. Người cũng cần thời gian tới củng cố, nhưng Vogue môn bao trùm thị trường vượt xa quá Mỹ Đoàn. Sao không bắt trước bộ phận này thị trường, sau đó sẽ củng cố đây? Bằng không, lá sâu toàn lực thúc đẩy, WeChat người sử dụng lượng nói không chừng sẽ vượt qua Fan Letter." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Không cần, còn lại đều là một ít thành phố nhỏ. Điện thoại di động thông minh người sử dụng số lượng rất khó tạo thành quan hệ liên. Thấy vô pháp, thuyết phục, Ninh, Tiết hai người cũng chỉ có thể như thế. Tu Tiêu cùng Upbound cũng là ngàn vạn cấp bậc app. Đề cử hiệu quả cũng sẽ rất mạnh. Ít nhất so với Alibaba loại này không có lưu lượng muốn mạnh hơn nhiều lắm." Ninh Chí Hảo hỏi: "Chu tổng, lần trước chúng ta Alibaba liền đầu tư Vogue Mall. Đương thời Vogue Mall thành phố giá trị đánh giá trị giá là 10 ức USD. Lần này chúng ta sẽ lại nói phục tư tốt tòa, để cho Vogue Mall một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Đánh giá giá trị hẳn là cũng không kém. Ngươi muốn không muốn cũng đầu một phần." Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói: "Ta đây chút vốn bản liên phát triển mình cũng không đủ. Sẽ không tham dự." "Được, ta lập tức đi Yến Kinh tìm Lý Ngạn Hồng. Lần này hợp tác muốn tốc chiến tốc thắng. Không muốn giống như Tencent thu mua lá sâu giống nhau. Làm trễ nãy thời gian dài như vậy." Tiết Vĩnh Bác quả quyết nói: "Tencent có thể kéo, là bởi vì bọn hắn kết luận chính mình sau khi chuẩn bị xong. Có thể rất nhanh tốc độ ngăn chặn Fan Letter. Nhưng lần này bọn họ hợp tác, là nghĩ ngăn chặn Tencent. Không nên nói muộn vào sân. Coi như đồng thời khởi bước, cũng không mấy thành nắm chặt có thể thắng." Ninh Chí Hào cũng nói: "Ta đây trở về giống như Mã Tổng hồi báo. Mặt khác Chu Tổng, chúng ta Mã Tổng hy vọng nếu như ngài có rảnh rỗi mà nói, có thể đi một chuyến Hàng Châu. Hắn rất muốn cùng ngài trò chuyện một chút." "Được, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi." Chu Vũ Kiệt lễ phép trả lời. Ninh, Tiết hai người cáo từ sau rời đi. Chu Vũ Kiệt rất mau gọi tới Lâm Hữu Đức. Nói: "Chuẩn bị một chút, chúng ta khả năng còn muốn cùng Tencent chơi một chút. Còn phải tiếp tục." Lâm Hữu Đức nhưng là biết rõ Fan Letter kế hoạch chiến lược. Một khi hoàn thành Mỹ Đoàn phạm vi bao trùm bên trong người sử dụng hấp thu, sẽ nhanh chóng kết thúc cùng Mỹ Đoàn hợp tác. Sau đó sẽ từ từ cung cấp chất lượng tốt phục vụ, lưu lại Fan Letter người sử dụng. Chu Vũ Kiệt đem trước đối thoại từ từ báo cho Lâm Hữu Đức. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói: "Alibaba thái độ ta ngược lại thật ra không nghĩ đến." Chu Vũ Kiệt cười: "Alibaba cường đại ở chỗ phân phối, thương gia cùng thanh toán. JD có một bộ phận chính mình điện thương, hiện tại lại tại toàn lực đầu tư phân phối. Nhưng duy nhất điểm yếu chính là thanh toán. Bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng thanh toán bảo. Nếu như Tencent mượn đoàn mua cái này thị trường, ưu hóa TenPay, thật sự là công vào Alibaba nòng cốt mạch sống. Hơn nữa đoàn mua cái này thị trường, ở trước mắt xem ra, vẫn là đại, lớn như vậy bánh ngọt. Trước bét tam ra cũng không ăn đến thì coi như xong đi. Hiện tại Tencent chuẩn bị toàn bao, cái khác hai nhà tự nhiên đều sẽ không đồng ý." Lâm Hữu Đức cười một tiếng, nói: "Nếu như bọn họ tam gia đều đấu, vậy cũng thật sự có ý tứ. Nếu như Baidu, Alibaba thu mua Vogue Mall hoặc là thu mua đại lượng cổ phần, Tu Tiêu cùng Upbound toàn lực chống đỡ là được. Cái khác, chúng ta không tham dự." Chu Vũ Kiệt dựa lưng vào cái ghế lười biếng nói: "Hiện tại đã tháng 8 rồi. Nước Mỹ Groupon chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đưa ra thị trường vấn đề. Này cỗ sóng gió chẳng mấy chốc sẽ truyền vào quốc nội. Đến lúc đó, toàn bộ đoàn mua thị trường cũng sẽ lâm vào đáy cốc. Cho dù Bét cưỡng ép nhờ thành phố, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa Ohio tương lai cũng không phải là đoàn mua. Đến 20 niên đại, kia còn có cái gì đoàn mua à? Đều là trực tiếp giảm giá mua. Chu Vũ Kiệt mở điện thoại di động lên bên trong tu tiêu. Nhảy ra một phần tin tức rồi nói ra. Ngươi xem một chút cái này. Lâm Hữu Đức nhận lấy điện thoại di động. Đơn giản nhìn một lần. Nói, 56 võng. Trong điện thoại di động nội dung là một nhà tự truyền thông đối với 56 trang web phân tích. Tự 56 võng phát sinh 30 ngày, sự kiện sau, người sử dụng thất lạc nghiêm trọng, không có gió đầu dám nữa đầu tư, đưa đến tài chính khô kiệt. Vì sống được, 56 võng cao tầng đã cùng mấy nhà cự đầu tiến hành thu mua đàm phán. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, 56 võng sự tình, người cũng bao nhiêu biết đạo nhất điểm, công ty bọn họ tài chính sắp hết, đang tìm kiếm bán ra, ta có ý thu tới. Coi như đầu điều một cái khác chi nhánh công ty. Fan Letter lần thứ hai đầu tư bỏ vốn lúc. Chu Vũ Kiệt thế chân bộ phận cổ phiếu thu được 200 triệu đô la Mỹ. Thật ra chính là vì một ít độc lập sự nghiệp khởi bước cùng với cái khác ngành nghề thâu tóm. 56 võng mặc dù đã nhanh không được. Nhưng bản thân vẫn có 40 triệu người sử dụng. Trong lịch sử hắn bán 80 triệu đô la Mỹ. Mà nếu như trùng kiến một cái video trang web. Muốn đạt được 40 triệu người sử dụng, 8000 USD, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Mà bồi dưỡng 40 triệu người sử dụng chỗ cần thời gian mới là càng đáng giá tiền. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, 56 video hiện tại thành phố giá trị cũng không cao. Tư bản thị trường cũng không mấy nhà nguyện ý thu mua. Thu mua tài chính có lẽ không cần bao nhiêu, nhưng phiền toái là phần sau bản quyền tranh đoạt. Mới là đầu to, này ta biết, 56 võng thiếu thật ra chính là lưu lượng cùng nội dung. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, chúng ta không thiếu lưu lượng, nội dung phương diện mà nói. Có thể từ từ đi, cũng có thể học Ikii như vậy, dẫn nhập phong đầu tới phát triển. Internet trong lịch sử, xảy ra 4 tràng rộng làm người biết tiền đại chiến. Theo thứ tự là đoàn mua, võng ước xe, thức ăn ngoài. Cùng chung xe đạp, mỗi một chàng đều dính đến 10 tỷ tài chính, nhưng vô số người sử dụng ở ngoài. Còn có một cái khác chiến trường, đó chính là video trang web. Chiến trường này bởi vì không có trực tiếp cho người sử dụng phụ cấp mà bị người xem nhẹ. Nhưng trên thực tế, theo 11 đến 21 năm, video lĩnh vực đốt tiền có thể so với cái khác 4 chàng đốt tiền đại chiến chi hòa. Toàn cầu mua nội dung kho. Tự chế truyền hình kịch, tống nghệ tiết mục, bồi dưỡng minh tinh, mỗi một dạng đều phi thường đốt tiền. Nhưng những thứ này tất cả đều là lưu lượng, còn liên quan đến khổng lồ nội dung bản quyền. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, được, ta sẽ sắp xếp người đi tiếp xúc một chút 56 võng cao tầng. Chuyện này không gấp, loại này thu mua không có nhanh như vậy. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Cho dù là internet ngành nghề thâu tóm hoặc là đầu tư bỏ vốn, dưới bình thường tình huống, đàm phán đều phải cần một khoảng thời gian, ít thì mấy cái tuần lễ, lâu thì nửa tháng, đặc biệt là 56 võng loại này đã phát triển đến đường cùng. Yêu cầu tìm một mới chủ nhân tới cứu sống chính mình. Tự nhiên muốn từ từ chọn lựa, một điểm này cùng đầu điều đầu tư bỏ vốn hoàn toàn khác nhau. Một là bởi vì đầu điều công ty kích thước cường thế. Cái thứ hai chính là chỉ cần không phải khống cổ quyền vấn đề. Giá cả không sai biệt lắm. Như vậy Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không quá trễ nãi thời gian. Có thể quyết định ra đến liền nhanh chóng quyết định ra đến. Bởi vì đàm phán trễ nãi xuống thời gian. Nói không chừng còn có thể ảnh hưởng tương lai cơ hội. Tại ban đầu trong lịch sử. Video các bá chủ không có một nhà nhìn đến lên đã sắp phải ngã đóng 56 video. Cái khác internet cự đầu. Baidu có Ikii, Tencent có Tencent Video. Alibaba chính là chỉ muốn thu mua mạnh nhất một nhà. Còn lại đệ nhị bậc thang. hoặc là không làm video, hoặc là cũng đều có chính mình nghiệp vụ. Cuối cùng 56 video tầng quản lý vì tự cứu. Chỉ có thể bán cho giống vậy không có phát triển phương hướng Grand Run. Hy vọng yếu ớt liên hiệp có khả năng cường lên. Sau đó mấy năm sau càng không được. Truy tìm nguồn gốc. Video trang web thành công yêu cầu 2 điểm. Một là cách xù đầu tư. Một là cách xù dẫn lưu. Mà phù hợp loại điều kiện này, Internet ngành nghề có thể đếm được trên đầu ngón tay. Youku bị Alibaba thu mua sau liền bắt đầu dưới đường đi trơn nhãn. Loại trừ Alibaba thích đuổi đi người sáng lập đặc tính bên ngoài. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là không có lưu lượng dẫn lưu. So sánh với RenRen, đầu điều kích thước lớn hơn nhiều. Chỉ cần thu mua 56 video. Cho dù trong thời gian ngắn vô pháp cùng những nhà khác video trang web đốt tiền khuếch trương. Nhưng tối thiểu có một cái rất tốt cơ sở. Chu Vũ Kiệt lại hỏi, Thượng Hải thức ăn ngoài thị trường thế nào? Chu Văn Bân có ở đó hay không công ty? Lâm Hữu Đức nói, hắn đi ra ngoài, có muốn hay không ta gọi hắn trở lại? Không cần, chờ một chút đi, ta cũng không gấp. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói, bất quá lão bản nói không có vấn đề. Lâm Hữu Đức cũng sẽ không quả thật. Rút cái không liên lạc Chu Văn Bân. Người sau lập tức thả ra trong tay sự tình. Chạy về, Chu Vũ Kiệt cũng không có để ý. Lắng nghe Chu Văn Bân hồi báo. Liên tục trà sữa, vẻ ưu đãi. Cộng thêm tu tiêu cường lực tinh chuẩn dẫn lưu. Thượng Hải thị gắn kim nhật ưu tuyển người sử dụng đã cao đạt 3 triệu. Bất quá trong đó một nửa trở lên đều là chỉ là coi trọng này cực lớn ưu đãi. Thương phẩm khác, ưu đãi thiếu không có chút nào biết chút đánh. Mà trong đó bình thường điểm thức ăn ngoài người sử dụng cũng chỉ có 20-30 ngàn. Cái khác, đều là tình cờ điểm một chút mà thôi. Mà thời gian một tháng này, kim nhật ưu tuyển liền hao tốn 5 triệu USD. Trà sữa chỉ là một bộ phận, mấy ngàn thức ăn ngoài viên. Đối với đại lượng số liệu phân tích kỹ thuật thợ, mấy ngàn chiếc xe chạy bằng bình điện đầu nhập đều cần công ty bỏ ra. Bởi vì đây là thức ăn ngoài thị trường sơ kỳ, chỉ có thể công ty đốt tiền. Thượng Hải liền 5 triệu đô la tài chính. Chúng ta muốn lại khuếch trương mà nói. Này tài chính sợ rằng thật đúng là không đủ. Chu Vũ Kiệt hơi chút tính nhẩm rồi xuống. Liền biết rõ mình trong tay 200 triệu USD là không đủ. Chí Long mê thành, thu vào, bây giờ còn chỉ là khởi bước kỳ. Đến 12 năm mới là hồi báo phong phú thời điểm. Mà nếu như những người khác cùng phong đầu đều là người mù, chỉ có một công ty đốt tiền bồi dưỡng thị trường, kia nhiều đi nữa tài chính cũng chống đỡ không nổi đi. Muốn bồi dưỡng người sử dụng thói quen, chỉ có thể như đoàn mua giống nhau. Vô số tư bản bồi dưỡng vô số gây dựng sự nghiệp công ty. Đốt tiền cạnh tranh bên dưới bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Sau đó người mạnh nhất chiến thắng. Cái khác chính là người mạnh nhất này đã lót đường. Chu Văn Bân nói, nếu như chỉ là sao chép đến phụ cận 1-2 tỉnh, vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá loại trừ tài chính, còn có một cái lớn hơn vấn đề. Chu Vũ Kiệt hỏi, vấn đề gì? Bản đồ, Chu Văn Bân nói. Thượng Hải bên này chúng ta chuẩn bị tới rất lâu. Tuyển mộ đại lượng quen thuộc đoạn đường người. Cộng thêm tiền kỳ huấn luyện. Cho dù không có bản đồ, cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng nếu như đi những thành thị khác mà nói, tài nguyên không có khả năng so được với rồi Thượng Hải. Không có đất đồ dưới tình huống, thức ăn ngoài nghiệp vụ rất khó triển khai. Muốn nhanh chóng tìm tới đại lượng quen thuộc toàn bộ vùng này thương gia, khu buôn bán hoặc là nhà ở người, rất khó. Trước mắt truyền thống thức ăn ngoài hình thức là chủ quán nhận được điện thoại đơn đặt hàng sau, an bài quen thuộc đoạn đường người đi đưa, mà không tìm được đường dưới tình huống. Thức ăn ngoài viên cũng bình thường gọi điện thoại hỏi dò. Thậm chí hỏi dò sau đó, còn khả năng không tìm được. Đây đối với truyền thống cửa hàng tới nói dĩ nhiên là chuyện nhỏ. Bởi vì bọn họ thức ăn ngoài không nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không quá để ý người sử dụng thể nghiệm. Nhưng thức ăn ngoài bình đài không được. Thức ăn ngoài viên đưa cũng không phải là một đơn thức ăn ngoài. đầu điều thức ăn ngoài viên chủ yếu tuyển mộ đối tượng là nhân viên chuyển phát nhanh. Nhưng lập tức dùng là nhân viên chuyển phát nhanh, cũng khó bảo đảm nhận biết mỗi một cái địa phương. Đưa chuyển phát nhanh thời điểm không rõ ràng có thể hỏi một hồi. Nhưng bây giờ làm thức ăn ngoài lại không được. Một cái làm trễ nãi vậy thì toàn làm trễ nãi. Đây là chí mạng nhất vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nói cách khác, không có một phần bản đồ điện tử. Chúng ta thức ăn ngoài nghiệp vụ cũng không có biện pháp khuếch trương sao? Chu Văn Bân nói. Đúng, không cần rất tinh chuẩn. Nhưng đại khái vị trí muốn rõ ràng. Như vậy dù là đến phụ cận sẽ liên lạc lại khách hàng. Cũng sẽ rất thuận tiện nhiều. Hơn nữa chúng ta phối đưa logic. Yêu cầu lấy bản đồ làm trụ cột. Tài năng chế định. Căn cứ thức ăn ngoài viên vị trí. Đi mấy nơi lấy hàng. Lại muốn đưa đến bất đồng địa phương. Thứ tự trước sau dựa vào người đến quyết định là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chỉ có dựa vào phần mềm chế độ một môn cách tính mới được. Mà đường đi thiết lập, nhất định phải có địa đồ. Ta rất nhanh phải đi một lần Yến Kinh. Bản đồ vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Trước mắt trên thị trường bản đồ vương giả, chính là Baidu. Tại PC thời đại, bằng vào trang đầu dẫn lưu, cơ hồ toàn bộ dân trên mạng tra vị trí lúc cũng sẽ sử dụng Baidu bản đồ. Mà tương lai một cái khác vương giả cao đức bản đồ. Trước mắt vẫn là thương đối với thương phục vụ. Alibaba hệ phân phối tự sử dụng cao đức bản đồ. Cho tới Tencent, bọn họ cũng có một cái sâu bản đồ nghiệp vụ. Nhưng cũng không có được coi trọng. Cũng không chính xác. Bởi vì PC đem Internet thời đại. QQ đối với bản đồ nhu cầu cũng không cao. Bất quá bây giờ đến di động Internet thời đại, có lẽ sẽ có chút ít biến hóa. Cao đức tại 095 thì có app, nhưng coi như thu lệ phí phần mềm. Nó là bán cho xe hơi chủ xe, cũng không có cởi mở phe thứ ba tiếp lời. Cho đến 11 niên hạ nửa năm, Baidu bản đồ app tài san san tới chậm, cũng trực tiếp tiến hành miễn phí sách lược. Đây cũng là tại sao 12 năm thức ăn ngoài cùng xuất hành thị trường mới bắt đầu dần dần quật khởi. Dựa theo thời gian đến xem, Baidu bản đồ áp hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Mà bây giờ đầu điều cùng Baidu quan hệ, có thể nói thập phần thân mật, hợp tác lên, tự nhiên không là vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.